Chàng trai nhanh tay sát xà phòng, mục người xuống dưới làn nước lạnh, khi cọ thân hình rồi dùng chính loại xà phòng đó gội đầu. Khi bước chân ra khỏi bồn tắm và giơ tay với lấy chiếc khăn bông, mục trường thân thật sự có cảm giác vừa được hồi sinh. Bây giờ y thấy không khí trong tầng hầm là rất ấm áp và dễ chịu. Y dùng khăn bông chà thật mạnh lên khắp làn da, đến mức độ nó đỏ lửng lên ở rất nhiều nơi. Quá bận rộn với bản thân, mục trường thân cảm nhận tiếng kẹt cửa như chỉ ở bên rìa. Nhưng bản năng cũng khiến y giật mình và vội vàng quay người lại. Khoa Hữu Thái đã mặc quần áo tử tế, đứng trong căn phòng và nhăn răng cười. Thế nào, dậy rồi hả? Mục trường thân gật đầu. Ôi trời, anh làm tôi sợ quá. Anh lẻn vào đây đúng như một tên trộm. Đâu có đâu. Mục trường thân giơ khăn bông lau tóc ướt. Sau đó, y dùng ngón tay chải tóc ra đằng sau, chui chân vào quần cộc rồi gật đầu với bạn mình. Tình hình thế nào? Quản Linh đã chuẩn bị đồ điểm tâm chưa? Khoa Hữu Thái mỉm cười. Có rồi, nhưng chắc hôm nay anh chưa gặp Quản Linh được đâu. Tại sao? Cô ta làm sao thế? Cô ấy ăn rồi, ra thế. Khoa Hữu Thái gật đầu. Vợ tôi bao giờ cũng dậy rất sớm. Hôm nay là ngày chợ phiên. Cô ấy muốn đi mua hàng. Chú biết đấy, ra chợ muộn thì chẳng còn đồ gì ngon lành cả. Thôi được, tôi đang đói đây. Mục trường thân gật đầu nói. Mà ngoài ra, chiều hôm nay là Trương Anh Hào sẽ tới. Chúng ta dứt khoát phải đi đón anh ấy. Chắc chắn vậy. Khoa Hữu Thái né sang một bên, nhường đường ra hướng cửa. Anh ta muốn để khách đi trước. Mục trường thân bước về hướng cầu thang. Mục trường thân cúi người xuống, bởi trần nhà ở đây quá thấp. Mặc dù vậy, trước khi bước chân lên được bậc thang đầu tiên, đầu y vẫn bị đập thật mạnh. Mạnh đến nỗi mục trường thân thấy một trời sao nổ bung ra trước mắt mình. Không thể như thế được, chàng trai thầm nghĩ, rồi y rên lên và quay người lại. Mình đâu có đập đầu vào tường trần nhà, rõ ràng mình đã cúi đầu xuống. Y nhìn bạn mình, Khoa Hữu Thái bây giờ đứng trước mặt y, thân hình của anh ta trông mờ ảo và dài ngoằng như làm bằng cao su. Mục trường thân nghe tiếng Khoa Hữu Thái nói, giống như xin lỗi hay một câu tương tự. Thế rồi một vật thể tôi tối bay thẳng về phía y, một cây gậy gỗ. Mục trường thân ngạc nhiên nghĩ thầm, thế rồi sau đó, y không nghĩ được nữa, mà trôi tuột xuống vực thảm vô tri vô giác. Y gục xuống ngất trước bậc cầu thang đầu tiên. Khoa Hữu Thái gật đầu vẻ hài lòng. Anh ta khe khẽ nói. Thế là xong việc thứ nhất. Một ngôi làng ở miền Nam thành khởi vũ, quen thuộc như những hình ảnh mà Trương Anh Hào đã nhìn thấy qua đài truyền hình. Trong ảnh trông nó bao giờ cũng rất thanh bình. Carrot bây giờ có lẽ cũng thế. Chỉ có điều Trương Anh Hào đã hết khả năng nhận xét khách quan. Bởi ở đây hắn chính là chủ đề bị mọi người quan tâm. Ở đây hắn là cái nhân vật đang bước chân sang một thế giới xa lạ. Cũng có thể coi đây là một ngôi làng thơ mộng, nếu đôi mắt Trương Anh Hào không phải chứng kiến vẻ nghèo nàn bày ra ở khắp mọi nơi. Nó hiện lên từ những ngôi nhà có mái hỏng lỗ chỗ bởi thiếu tiền sửa chữa. Người dân ở đây đã cố gắng chắp vá bằng mọi vật liệu có trong tay nhưng kết quả họ đạt được chẳng là bao. Đất ở đây còn trống nhiều chỗ, ngôi làng đã được hoạch định tương đối rộng rãi, nhà nào cũng có một khoảng vườn riêng, thường thì những khuôn viên được ngăn bằng hàng rào, nhưng cả chúng cũng đã phải chịu đựng hàm răng gặm nhấm của thời gian. Rào ở rất nhiều nơi đã đổ nát, nghiêng ngả hoặc gục hẳn xuống, đất trong vườn được sử dụng cho mục đích tự cung cấp cho chính gia đình. Có cả chuồng nuôi súc vật. Nhiều lần Trương Anh Hào nghe thấy tiếng lợn ủn ỉn hoặc nhìn thấy gà chạy táo tác. Khung cảnh này vẫn còn chấp nhận được, nhưng có một yếu tố hoàn toàn khác khiến Trương Anh Hào đau xót. Có lẽ đó là cái không khí chung trong làng, một người lạ như Trương Anh Hào có cảm giác là nó quá nặng nề. Đè nén, toàn bộ dân làng không ai gây ấn tượng vui vẻ, họ chuyển động với những bước chân chậm chạp. Khuôn mặt họ gây cảm giác đóng kín, nghi ngờ, sợ hãi. Trương Anh Hào nghĩ là hắn biết nguyên nhân. Ở làng này đã có 4 con người bị một con quái vật giết chết.